Nghiện tứ khuyết nhất, chương 30, yêu đương vụng trộm, hát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Thành Đông cùng Bạch Chỉ ở văn phòng kịch liệt mà giao hợp. Hồn nhiên quên mất về nhà, mà nữ chủ nhân Chu gia cũng không về nhà. Cô ở trong phòng khách sạn, chờ sinh viên mà bạn thân giới thiệu đến đây. Buổi tối 7 giờ, cậu trai trẻ đúng giờ tới. Triệu Khoát một thân đồng phục bóng rổ màu đen, có lẽ vừa mới trải qua một trận bóng, tóc ướt rầm rề, cậu đứng ở trước giường, có chút câu nệ. Vu Mị chỉ nhìn thoáng qua cậu trai cô liền thích, sáng sủa đẹp trai, đặc biệt cơ bắp ở hai cánh tay làm cô động tâm. Triệu Khoát là sinh viên năm 2, học thể dục, đương nhiên phải thể trạng cường tráng. Cậu liếc mắt ngắm nhìn người phụ nữ, giống như trong tưởng tượng là bộ dáng quý phu nhân tinh xảo. Làn da thực trắng, quần áo trên người vừa thấy liền biết giá trị xa xỉ. Trước đi tắm rửa, Vu Mị không nói lời vô nghĩa, thẳng thắn nhập vô chủ đề. Cô đến đây chỉ là vì mượn giống, cậu trai này có đẹp trai cũng vô dụng. Triệu Khoát chạy nhanh đến phòng tắm. Cậu khi tắm còn đặc biệt dùng sữa tắm. Cậu sợ một hồi cô ấy ghét bỏ mùi mồi hôi trên người cậu. Lúc ra tới, người phụ nữ trên giường đã cởi hết quần áo. Nửa người dưới bị tấm chăn đơn bạc che đậy. Nửa người trên cặp vú như ẩn như hiện. Cậu trai liền bọc khăn tắm. Thân thể tuổi trẻ cường tráng hấp dẫn ánh mắt Vu Mị. Cô nói, tắt đèn đi, leo lên giường. Được, được, Triệu Khoát có chút khẩn trương. Cậu đem công tắc đèn tắt, đi đến mép giường cởi bỏ giày, bò lên giường. Lại đây, Vu Mị đã chuẩn bị tốt. Cô xốc lên tấm chăn, lộ ra thân thể đầy đặn. Đèn ngủ bên cạnh chiếu rọi xuống. Triệu Khoát nhìn thấy cặp ngực trắng bóng. Cậu không biết nên làm sao. Tuy rằng không phải xử nam, nhưng tính chất cuộc mua bán này là làm tình, vẫn khiến cậu xấu hổ. Vu Mị chủ động tách ra hai chân, lộ ra hạ thể nói, đè lên người tôi, cắm vào. Triệu Khoát biết mình có đổi ý không được. Chuyện đã đến nước này, làm một lần một vạn, hơn 30 triệu đồng Việt Nam. Cơ hội tốt như vậy biết đi tìm ở đâu. Cậu dịch đến bên người cô, ngồi một hồi, sau đó bao trùm ở trên người Vu Mị. Hai người thân thể đều trần trụi, Vu Mị đã cảm nhận được nơi cương cứng của cậu trai. Tuổi trẻ thật tốt, không cần chạm vào đã cương lên. Triệu Khoát là sinh viên thể dục, tế bào kích thích giống được phân bố tràn đầy. Tính dục so với người bình thường tự nhiên mạnh hơn nhiều. Dương V, tê đỏ tím cắm tới giữa hai chân, cậu thử hướng miệng hoa huy, tê chọc. Đã làm tình cùng người khác sao? Vu Mị chủ động ôm lấy cổ cậu. Cô thở ra hương thơm tươi mát. Close Up xin hân hạnh tài trợ chương trình này. Đã làm, Triệu Khoát đã đem quy đầu kề sát ở trên môi âm hộ. Cậu chỉ cần nhích đến phía trước một chút, quy đầu liền cắm vào. Vào đi, nói thật lúc cậu trai trả lời Vu Mị hơi có chút thất vọng. Nhưng là tình một đêm, không cần thiết chú ý, được cô cho phép. Triệu Khoát không có kiên nhẫn, trực tiếp đi vào. A, Dương V, tê thô tráng của cậu trực tiếp lấp đầy âm đờ. O, Vu Mị ngẩng đầu lên. Cảm nhận phong phú khiến cô chịu không nổi kẹp chặt thịt mềm. Dương V, tê người trẻ tuổi vừa lớn vừa thô. Vu Mị dùng hai chân cuốn lấy vòng eo tinh tráng. Cô rên rỉ. Làm tôi, mau, hoa huy, tê người phụ nữ thật nhiều nước. Triệu Khoát chịu không nổi âm đờ, o kẹp chặt, đè lên cô thọc vào rút ra. Kinh nghiệm làm tình không đủ, cậu vừa chọc tới chính là hung mãnh mà làm. Phần hông hung hăng va chạm ở trên môi âm hộ. A Vu Mị không trải qua việc làm tình kịch liệt như thế. Trước kia cô cùng Chu Thành Đông thật giống như làm qua loa cho xong. Hiện tại quá sung sướng, Dương V, tê cậu trai tiến rất sâu, quy đầu hung mãnh mà ma sát âm đờ, o mẫn cảm. Triệu Khoát nghĩ người phụ nữ dưới thân mình chỉ là vì mượn giống. Cậu càng dùng sức mà cắm. Toàn bộ phòng đều là tiếng thân thể va chạm. Bạch bạch, dương vê, tê thô trắng nhanh chóng xỏ xuyên qua. Đê, M thủy tiết ra bị kéo hết ra bên ngoài. Thật mạnh, A, Vu Mị mông cao cao nâng lên. Cô cuốn lấy Nam Hải. Hai quả đào no đủ ma sát ngực cậu. Vòng eo hữu lực điên cuồng mà đóng cọc. Cô bắt lấy tấm lưng cậu. Hạ thể ướt đến rối tinh rối mù. Hai người không có đối thoại. Triệu Khoát vùi đầu khổ làm. Dưới thân cắm lần sau so với lần trước càng tàn nhẫn. Hai viên trứng va chạm mông vành. Đem tố chất thân thể hoàn toàn phát huy ra. Vu Mị bị năng lực làm tình cường đại của Triệu Khoát thuyết phục. Cô dương miệng rên rỉ. Âm hoa bị khuấy động thật sâu. Lại nhớ tới việc mình gạt chồng cùng người khác yêu đương vụng trộm. Khoái cảm gấp bội kích thích tính dục của cô. Dương V, tê cao lớn đang ép chặt u cốc. Đầu đá lung tung, Triệu Khoát vẫn là quá trẻ tuổi. Cậu chỉ biết làm bừa. Nhưng chính lực đạo như vậy lại làm Vu Mị dục tiên dục tử. Theo động tác thọc vào rút ra càng ngày càng nhanh. Vu Mị không chịu nổi khoái cảm mãnh liệt. Cô cao trào phun nước. Bất giác bị Triệu Khoát làm đến cao trào. Đã lâu không bị cao trào tập kích. Cô quấn chặt âm đờ. O, lớn tiếng dâm kêu. Triệu Khoát không biết chính mình đã làm bao lâu. Ra một thân mồ hôi. Cảm nhận được gậy TH. Tê trong cơ thể bị thịt mềm hút lấy. Phun đê. M thủy vào dương V. T. Cậu biết cô ấy cao trào. Tuổi trẻ, thân thể không biết khống chế xúc động bắn tinh. Cậu lao tới nói, phu nhân, tôi cũng muốn bắn, bắn tới bên trong. Vu Mị mới vừa nói xong, cậu liền nhịn không được phun ra. Dương vê, tê trong cơ thể bạo trướng. Từng luồng tinh dịch bắn vào trong. Mượn giống của đối tượng chất lượng tốt. Tinh dịch đặc sệt phun ở trong âm đờ, o. Vu Mị không thỏa mãn mà siết chặt lại. Cô thế nhưng còn muốn một lần nữa. Cách chương.